Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chờ đợi. Kia cá nhân liền là Uchiha Ngự Phong đi. Nghĩ không ra phụ thân năm đó cùng Obito quan hệ của cha tốt như vậy. Cách đó không xa, ẩn nặc thân hình Kakashi yên lặng nhìn xem một màn này. Trong lòng có chút cảm xúc. Sakumo cùng Ngự Phong, Kakashi cùng Obito, không biết có tính không một loại số mệnh luân hồi. Uchiha Ngự Phong tìm được, còn lại liền là tìm cơ hội. Hiện tại Uchiha Ngự Phong hẳn là còn không có mở mắt. Phải tìm cơ hội để hắn trước mở Sharingan, nếu không liền xem như đoạt mắt cũng không có tác dụng. Kakashi kế hoạch rất đơn giản, liền là cướp đoạt Uchiha Ngự Phong Sharingan. Đương nhiên, nghĩ phải chờ tới Uchiha Ngự Phong bắt đầu mang Gekio Sharingan lại cướp đoạt. Khẳng định là không có thời gian này. Mở mang Gekio Sharingan thời gian không có, nhưng là mở ra Sharingan thời gian vẫn phải có. Kakashi cũng không yên lòng không có mở mắt Sharingan liền xem như cướp đoạt cũng vô pháp mở mắt. Cho nên, có thể làm liền là hiển nhiên Uchiha Ngự Phong mở mắt lại nói. Đến lúc đó tướng Uchiha Ngự Phong phổ thông Sharingan cấy ghép tại trên người mình. Thông qua mình lai sứ Sharingan tiến hóa thành Mangekyou Sharingan. Phương pháp này không biết được hay không, nhưng lại là Kakashi bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất phương pháp. Đương nhiên, vì không tạo thành ảnh hưởng, Kakashi sớm đã chuẩn bị một đôi Sharingan. Liền xem như cướp đoạt Uchiha Ngự Phong con mắt, cũng sẽ không để mù. Dù sao đây là Obito phụ thân, dù là tại Obito trong hồi ức, hắn bất quá là một người chết mà thôi. Xem ra cần phải tại Konoha mang một đoạn thời gian. Kakashi lẩm bẩm nói, muốn đối Uchiha Ngự Phong ra tay, tự nhiên là không thể tại Konoha động thủ. Bằng không, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn. Cho nên, Kakashi vẫn là phải đợi Uchiha Ngự Phong xác nhận ra thôn nhiệm vụ về sau mới có thể hành động. Tốt vào lúc này Uchiha Ngự Phong cũng là một cái trung nhẫn. Ra thôn nhiệm vụ cũng không khó tiếp vào. Cho nên, Kakashi lúc này muốn làm, liền là đợi. Lần nữa nhìn thoáng qua thứ ba diễn tập trong sân Sakumo cùng Ngự Phong. Kakashi quay người rời đi. Thời gian còn có, không nhất thời vội vã. Kakashi vừa rời đi. Sakumo nhướng mày, nhìn về phía Kakashi nguyên bản chỗ địa phương. Bất quá nơi đó đã không có một ai. Kỳ quái, vừa mới vì cái gì có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Là ảo giác sao? Sakumo thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Ngự Phong đã vọt lên. Sakumo, ngươi cái này hỗn đản, lại đem chiêu này ra. Cái mông của ta lần trước tổn thương đều còn chưa tốt, ngươi lần này lại đến. Chỉ gặp Ngự Phong một tay sờ lấy cái mông, một tay đánh hướng về phía Sakumo. Sakumo nhẹ nhõm vừa trốn, cười nói, cái này cũng không trách ta. Ai bảo ngươi luôn tới khiêu khích, ngươi lại không thụ thương. À, ta là không bị tổn thương. Bất quá ta vui vẻ à, Sakumo cười nói. Ngươi, yên nào, ta mời ngươi ăn cơm chưa tốt. Ngự Phong nghe vậy vui mừng, nói ra, cái này còn tạm được, ta muốn ăn thịt nướng. Ngươi ngược lại là thực sẽ chọn, vẩy một cái liền chọn quý nhất. Kia là, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi mời khách, ta nhất định khiến ngươi xuất huyết nhiều. Ngự Phong vỗ vỗ Sakumo bả vai nói, ngươi cũng không phải đinh nhất tên kia, còn ăn bất tận ta. Đi thôi, Sakumo nói, được rồi, thế là hai người dắt tay đi ăn cơm trưa. Tại Hỏa Chi Quốc nơi nào đó dưới mặt đất chỗ, Uchiha Madara trên mặt đã nổi lên từng tia nếp nhăn. Mắt trái là tinh hồng Sharingan, nhưng là mắt phải lại là một mảnh xám trắng. Rất hiển nhưng đã mất đi quang minh. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan làm sao lại mất đi quang minh? Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là sử dụng Izanami hay là Izanagi. Mà Uchiha Madara lúc trước chính là bên phải trong mắt sớm thiết hạ Izanagi. Mới lấy lửa qua Hashirama, thu hoạch được trùng sinh. Ban sờ lên mắt phải của mình, thấp giọng nói, trên tấm bia đá ghi chép, thiên hạ một thần, dục cầu an bình, phân cấp âm dương chi thế, bài xích nhau hai lực, sống chung vì một, chính là đến Xâm La vạn tượng. Nhưng là mười mấy năm đi qua, ta di thực Hashirama tế bào, lại một điểm phản ứng đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ban biểu lộ mười phần nghi hoặc, chẳng lẽ là mình lý giải sai rồi? Không có khả năng, mình cùng Hashirama lực lượng tuyệt đối liền là kia bài xích nhau hai lực. Như vậy, vấn đề là ra hiện tại chỗ nào? Ghê tởm, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Nhất định tìm ra vấn đề này. Con đường này, ta nhất định phải tìm tới đáp án cuối cùng. Hashirama, người chờ, ta nhất định sẽ chứng minh. Ta mới là đúng. Ban nói nhỏ một tiếng. Tiếp tục đắm chìm trong Hashirama tế bào nghiên cứu phía trên. Ai có thể nghĩ đến, nguyên bản tại nhẫn giới quát tháo phong vân Uchiha Madara, thế mà lại tại dạng này một cái hắc ám địa phương làm quả thực nghiệm. Mà Kakashi lúc này cũng không biết, ban ngay tại hỏa chi quốc cảnh nội bồi dưỡng lấy Hashirama tế bào. Kakashi tại Konoha chờ đợi mấy ngày, phát hiện lúc này Konoha đúng là có chút không thái bình. Mình tại nơi này dừng lại hôm nay, giống như có lẽ đã bị người để mắt tới. Đương nhiên, không phải là bởi vì Kakashi thân phận bại lộ, mà là Konoha sẽ đối với tất cả ở trong thôn dừng lại vượt qua 3 ngày người xa lạ phái ra ám bộ. Tiến hành giám thị, dù sao Konoha chỉ là một cái thôn. Nếu như chỉ là đến tham quan, 2 ngày thời gian đầy đủ, dừng lại vượt qua 3 ngày. Liền không thể không khiến người cảm thấy là có mưu đồ khác. Nếu như là cái khác thời kỳ còn chưa tính. Lúc này Konoha nội bộ bất ổn. Từng cái gia tộc ngo ngoe muốn động. Nếu như lại tới một cái ngoại bộ tiến công, chỉ sợ cũng lộn xộn. Cho nên, cẩn thận là nhất định. Đương Kakashi phát giác được cỗ này giám thị thời điểm, liền quyết định rời đi Konoha. Dù sao mình mặc dù không sợ lộ ra chân ngựa, nhưng là theo lưu lại thời gian gia tăng, Konoha hoài nghi đối với mình cũng liền tăng thêm. Kakashi cũng không muốn đến lúc đó bị ám bộ mời đi uống trà. Mình dịch dung mặc dù được cho hoàn mỹ, nhưng là cũng không chịu được bạch nhãn thăm dò. Một cái dịch dung đến Konoha người. Người nói là tới đánh xì dầu. Chỉ sợ đến lúc đó đều không có người tin tưởng. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Kakashi vẫn là quyết định rút lui trước. Dù sao đã phát hiện Uchiha Ngự Phong tung tích, mình muốn tìm tới hắn cũng là một chuyện rất dễ dàng. Tiên nhân hình thức mang theo. Chỉ cần Uchiha Ngự Phong một rời đi Konoha, Kakashi liền có thể lập tức cảm giác được. Cho nên, Kakashi 10 phần dứt khoát địa rời đi Konoha. Thẳng đến Kakashi thoát ly Konoha phạm vi thế lực về sau, mới cảm giác được kia cỗ giám thị ánh mắt của mình biến mất. Hô, nghĩ không ra lúc này Konoha bảo an làm được thật đúng là không tệ a. Quả nhiên, lúc này Konoha cường đại mà làm cho người e ngại a, cho dù là đã mất đi đời thứ nhất Hokage cùng đời thứ hai Hokage, lúc này Konoha cũng có được đông đảo cường giả. Dù sao từ chiến quốc quá độ mà đến cường giả còn có khối người. Không phải đã mất đi đời thứ hai Hokage Konoha, lại làm sao có thể thu hoạch được lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến thắng lợi. Tổng có một ngày, ta sẽ để cho Konoha trở nên càng thêm cường đại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.